Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Hắc Hoa Hội cũng muốn nhúng một tay. Chỉ bất quá, đang chuẩn bị chuyển ổ lúc nữ tử kia đột nhiên quay đầu. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác bị hai cỗ ánh lửa đột nhiên bắn trúng. Từ đầu đốt tới chân, thật là tinh thuần hỏa công. Triệu Tinh Thần trong lòng chấn động, càng là ngừng thở, đại khí cũng không dám ra một ngụm. Kia là một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp, thanh bụi, thoát tục, siêu nhiên vật ngoại, hai con ngươi như trên trời tinh thần, thâm bất khả trắc, bất quá, một mặt băng xương, hình như, thế gian hết thảy đều không ở trong mắt nàng giống như. Nữ tử nhìn qua bất quá 18 tuổi tuổi tác, da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, khiến người không dám nhìn gần. Nàng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, càng là tôn lên nữ tử phảng phất Quảng Hàn cung hạ phàm trần hằng nga. Nếu như đoạn thời gian trước nhìn thấy Kỳ Hoàn Ngọc đã là nhân gian tuyệt sắc, nhưng là cùng nàng này so sánh, nàng này chính là thiên thượng cao không thể chạm sáng tháng. Mà Kỳ Hoàn Ngọc chỉ có thể lưu lạc làm vây quanh nàng chuyển nhỏ vệ tinh. Giờ khắc này, dù là Triệu Tinh Thần hai đời ma luyện, lại thêm bên trên Thiên Lý Mục gia trí, tâm trí như sắt thép cứng rắn, nhưng cũng là cuồng rung động một cái, kém chút trực tiếp tâm thần thất thủ. May mắn lúc đến ăn một viên thượng phẩm thanh tâm hoàn tử. Không phải, Triệu Tinh Thần có thể không dám hứa chắc chính mình sẽ hay không trực tiếp từ mái hiên bên trên đến rơi xuống. May mắn, nữ tử chỉ là về đột nhiên thoáng nhìn liền quay đầu đi. Không phải, thời gian dài, phóng điện, Triệu Tinh Thần khẳng định giữ vững không thể. Thấy được nữ tử vừa ăn nước nấu sống cá vừa đang hỏi Liễu Nhược Nhi cái gì. Chỉ bất quá, quá xa, nghe không được. Triệu Tinh Thần trong lòng gấp đến độ mèo bát. Lúc này, vừa vặn nhìn thấy phía dưới có cái trang phục nam tử vội vàng lên lầu. Triệu Tinh Thần bắt được cơ hội, thừa cơ mà động, đi bước kiểu mèo, cấp tốc đổi cái chỗ ngồi, chuyển tới nữ tử mặt bên, đồng thời, dán gần thêm không ít. Lần này có thể nghe được, bẩm báo thánh nữ, Hắc Hoa Hội lại tăng lên một ít nhân thủ. Đêm hôm qua thế mà cùng Kiếm Tông Cổ Tử Kỳ một đám đánh một trận. Trang phục nam tử nửa đầu gối, ngồi xổm nói, đánh nhau, vì cái gì đánh nhau? Chẳng lẽ một vị khác, Xà Mi Đồng Long, có tin tức? Thánh nữ hỏi, tám thành như thế, nam tử gật đầu nói. Bất quá, thuộc hạ phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Thánh nữ hỏi. Cổ Tử Kỳ thế mà cùng Mộc Phủ Tam Tổng quản Triệu Chân cùng một chỗ uống rượu với nhau. Nam tử nói, Cổ Tử Kỳ sẽ không theo nhị hoàng tử câu được a? Liễu Nhược Nhi nói, là có loại này dấu hiệu. Hắc Hoa Hội cũng muốn nhúng một tay. Quả thực buồn cười, thánh nữ cười lạnh nói, thế đạo khác biệt, A Miêu A Cẩu đều muốn làm thần tông. Liễu Nhược Nhi cười nói, tiếp cận Hắc Hoa Hội, không được lúc động thủ đoạt chính là, mặc kệ ai, vật kia trọng yếu nhất. Thánh nữ hừ nói, kia là tự nhiên, một khi, bốn tôn, tới tay, có thể khống Triệu Quốc Hoàng tộc Long Mạch, đến lúc, Triệu Quốc Hoàng tộc không có lựa chọn nào khác. Liễu Nhược Nhi hừ nói, việc này không có đơn giản như vậy, Triệu Đức Dương có thể điều động lực lượng nhiều lắm, chúng ta phải cẩn thận. Không phải, Hoàng tộc khẽ động, lại thêm lên Thiên Long Tông cũng ngửi thấy mùi vị. Hai tướng giáp công, chúng ta có thể liền bị động. Thánh nữ lắc đầu, cũng không nhất định, nghe nói nội bộ hoàng tộc cũng là lục đục với nhau. Tỷ như, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn, bọn Thái Giám, còn có Cấm Quân Thị Vệ các loại, đều có chủ tử. Nơi này đầu rất loạn. Liễu Nhược Nhi lắc đầu nói, chúng ta liền muốn thăm dò bọn hắn quan hệ. Kiếm chuyện ly gián, từ đó mưu lợi bất chính. Thánh nữ nói, khoát tay áo lại nói, tốt, Hỏa Lục, người đi xuống đi, tiếp tục trinh sát, tùy thời hồi báo. Trang phục mặt gầy nam tử nhẹ gật đầu, khom người rút lui. Con cá này không tệ, Nhược Nhi, có phải là đổi đầu bếp rồi? Thánh nữ tiếp nhận Liễu Nhược Nhi đưa bên trên khăn lụa, chùi miệng cười hỏi, không có, là em ta làm. Liễu Nhược Nhi cười nói. Người đệ, Liễu Hoan biết nướng cá. Ta thế nhưng là chưa từng nghe nói. Thánh nữ hỏi. Không là, là ta mới vừa biết em kết nghĩa. Hắn gọi Triệu Ngư, một cái đánh cá. Liễu Nhược Nhi lắc đầu nói. Chỗ nào nhận biết? Thánh nữ nhíu mày hỏi. Ngày đó buổi tối, nô tỳ ta cùng Mai Nhi tại Lưu Sa Hà tắm rửa. Vừa đi lên thay quần áo, hắn đột nhiên từ trong sông xuất hiện. Tay bên trên còn bắt đầu cá lớn. Chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Nhi một năm một mười đều nói. Có thể tin được không? Thánh nữ hỏi. Có thể dựa vào. Sớm điều tra, nhà hắn hoàn toàn chính xác liền ở tại. Trong nhà còn có cái lão nương. Trước mấy ngày tới tìm ta. Ta còn phái hỏa thập tam nhìn chằm chằm vài ngày. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tuyệt đối không có vấn đề. Liễu Nhược Nhi nói. Vậy được rồi. Đừng để hắn chạy loạn khắp nơi chính là. Thánh nữ gật đầu nói. Ta sớm giao hẹn qua. Em ta lá gan rất nhỏ. Ta cố ý dọa hắn một cái. Mặt đều dọa trợn nhìn. Liễu Nhược Nhi khanh khách nở nụ cười. Trước qua một đoạn thời gian đi. Nếu như phù hợp liền thu nhập trong giáo. Thánh nữ nói. Tốt. Liễu Nhược Nhi nhẹ gật đầu. Nói. Chủ tử. Hắn nướng cá cũng ăn ngon cực kỳ. Úc. Ngày mai gọi hắn nướng một nướng. Thánh nữ nói. Ta kêu hắn chuẩn bị một cái. Liễu Nhược Nhi gật đầu nói. Cái này bình linh đan thưởng cho hắn. Thánh nữ móc ra một cái bình thuốc mà tới. Tạ chủ tử ban thưởng. Ta thay đệ đệ cảm ơn. Liễu Nhược Nhi vén áo thi lễ. Đem nơi này thu đi. Đem ta Tiêu Mộc Cầm lấy tới bầy bên trên. Thánh nữ lên tiếng. Liễu Nhược Nhi gọi Mai Nhi tiến tới thu thập. Không lâu. Hết thảy xong xuôi sau dọn lên Tiêu Mộc Cầm. Thánh nữ đầu tiên là nhắm mắt một hồi. Về sau đột nhiên duỗi ngón. Lên tiếng. Tiếng đàn đột nhảy. Triệu Tinh Thần kém chút bổ nhào. Cảm giác cái kia tiếng đàn hình như một đạo phi tiêu đột nhiên phóng tới giống như. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Không lâu. Tiếng đàn như mũi tên. Khí sóng chấn phạm. Chấn động đến bên ngoài hoa cỏ cây cối đều đang lay động không thôi. Triệu Tinh Thần bốc lên một thân mồ hôi. Trong lòng hô to. Thật là lợi hại. Đây mới là cầm đạo cao thủ. Kỳ Hoàn Ngọc cùng với nàng so. Tiểu Vu gặp Đại Vu. Đương nhiên. Thứ nhất là thánh nữ đàn công cao minh. Hai đến tự nhiên là nàng công lực cao. Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được. Nàng so với mình muốn mạnh hơn một chút. Khả năng đã bước vào nửa bước ngưng hư chi cảnh. Người thích đàn. Lão tử liền có câu dựng tiền vốn. Triệu Tinh Thần trong lòng có chút sán lạn lên. Kỳ Hoàn Ngọc chính là một cái tiền lệ. Xà Mi Đồng Long. Chưa từng nghe nói. Lý Thư Văn sau khi nghe lắc đầu. Dư Hải, người biết không? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ thất trách, chưa từng nghe nói. Dư Hải cũng lắc đầu. Bất quá, từ thần hỏa giáo thánh nữ giảng đến nhìn. Cái kia cái gì, Xà Mi Đồng Long, có bốn tôn. Bốn tôn hợp nhất, hình như có thể điều khiển hoàng tộc Long Mạch. Việc này, hoàng tộc khẳng định biết được. Lý Thư Văn suy nghĩ hạ nói. Mà lại. Từ nàng trong khẩu khí chúng ta còn có thể phỏng đoán đến. Hắc Hoa Hội cũng nhúng tay. Còn có nhị hoàng tử bọn hắn đoán chừng cũng biết việc này. Cẩm Y Vệ Lục Phiến Môn hẳn là cũng ngửi thấy mùi vị. Thiên Long Tông không lâu đoán chừng muốn phái cao thủ đến kinh. Dư Hải nói, kinh thành sẽ đại loạn. Thế lực khắp nơi gặp nhau. Cái này đối với nhị hoàng tử bọn hắn tới nói. Có phải là cái cơ hội? Lý Thư Văn nói, bọn hắn khẳng định đều muốn đại triển thân thủ, tụ tập đầy đủ bốn tôn Xà Mi Đồng Long, đến lúc, hướng hoàng thượng khoe thành tích, tranh đoạt thái tử vị trí. Triệu Tinh Thần hừ nói, chúng ta cũng đoạt, Dư Hải nói, đương nhiên phải đoạt, mà lại, còn muốn cướp đến tay mới được, cho nên, từng cái nha môn đều phải có người. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.